Thử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 5 chương 103 trượt chân ngã hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Sakura Trang lãnh hương mát lạnh trên người kia khí thức ấm áp cũng tựa như hạ bùa chú gì vậy hấp dẫn hắn thật sâu. Lúc này Mạc Yêu căn bản không nguyện động não đi suy tính, vẫn đắm chìm ở trong sảng khoái hai người miệng lưỡi hòa vào nhau mang tới cho hắn. Hai tay cũng không kìm lòng được bắt đầu ở vuốt ve trên vạt áo người kia, một cái nháy mắt liền cởi ra mấy nút buộc phong. Tiêu Nhiên dường như cũng không ý thức được động tác của Mạc Yêu, chẳng qua là mang một tấm lòng lo lắng mà thành kính dè dặt cảm thụ vuốt ve hồi lâu chưa từng có. Vào giờ khắc này, y gần như cho là yêu nhi của y trở lại, trong lồng ngực cổ nhiệt lưu xông thẳng đáy mắt lại có chút cảm giác ê ẩm. Cho đến bàn tay lửa nóng kia xuyên qua tầng tầng áo khoác không khách khí chút nào vuốt lên ngực của y, ngón tay linh hoạt càng vô tình hay cố ý đùa bỡn thủ du trước ngực y, ngực hơi lộ ra cảm thấy trận trận gió mát lạnh lẽo, ngón tay mang theo một tầng kén mỏng kích thích chỗ đau đêm qua bị hắn cắn rách đau nhói tấn công tới, một chút đánh thức y từ trong mộng đẹp. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ ở nơi này trước mặt mọi người làm nhục y không? Không, hắn không thể. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thả chậm ra. Mạc Yêu dường như cũng cảm nhận được sự khác lạ của mình, tại sao sẽ đột nhiên đối với y ôn nhu như vậy? Nhưng mà dường như loại ôn nhu này lại quen thuộc cùng chuyện đương nhiên như vậy, tựa như nhiều năm trước chính là như vậy. Trong đầu một mảnh hỗn độn, ý loạn tình mê bị người nọ đẩy một cái, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn bình thường như có chút bệnh trạng của Phong Tiêu Nhiên phồng đến đỏ bừng, một song mắt phượng đỏ ửng cũng lóe nước mắt đang căm tức nhìn mình, ngực kịch liệt phập phồng tựa như bị kích thích to lớn gì. Ngươi khóc, bị lệ quang nơi khóe mắt y làm cho rung động, Mạc Yêu gần như quên mình đang muốn bởi vì phản kháng của y mà đại phát lôi đình. Y lại khóc, hơn nửa tháng qua hắn đối với y hoàn toàn diệt tuyệt nhân tính chiết nhục dày xéo cũng không thấy y rơi một giọt nước mắt bây giờ nhưng tại sao khóc là bởi vì mới vừa rồi ôn nhu trong nháy mắt đó của hắn sao? Y thật giống như thật rất yêu hắn, mình đối với y có phải thật xấu hay không? Bị ý tưởng ôn nhu bỗng nhiên toát ra này sợ hết hồn, Mạc Yêu không khỏi hung hãn gõ một cái ót, Mạc Yêu a Mạc Yêu, ngươi nhưng muôn ngàn lần không thể bị sắc đẹp mê muội a, quái vật này làm hại hạnh phúc cả đời của ngươi bị chôn vùi, mất đi người thích nhất, bây giờ ngươi lại đối với y không ác độc nổi. Người thích nhất đó không phải là uy đế bệ hạ Phong Thiên Ngạo. Đúng vậy, hắn rõ ràng là người hắn thích nhất không phải sao? Tại sao lúc nhớ tới hắn, trong lòng thật giống như đều không có một tia gợn sóng. Ngược lại là người trước mắt này, cái quái vật này, hết lần này tới lần khác chọc cho tâm trạng hắn không yên. Phong Tiêu Nhiên nhìn sắc mặt âm tình bất định của Mạc Yêu, sợ hắn thật thú tính đại phát ở trong ngự hoa viên liền mạnh muốn, bận bịu thừa dịp hắn ngẩn người xoay người rời đi, ai ngờ mới vừa bước ra mấy bước liền trước mắt tối sầm ngà về phía hồ sen bên cạnh. Bệ hạ, Lâm Đống tuy đứng xa, một đôi mắt nhưng lúc nào cũng ở trên người của Phong Tiêu Nhiên, thấy y bỗng nhiên rơi nước hù dọa hồn phi phách tán, bận bịu thất thanh hô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc thất thần Mạc Yêu chợt thấy trước mắt lướt qua một bóng dáng màu đỏ đang ngã xuống, không chút suy nghĩ liền nhào tới, nhưng từ đầu đến cuối chậm một nhịp chẳng qua là bắt được một góc áo của Phong Tiêu Nhiên, hai người cùng chung lọt vào trong ao. Tuy là thời tiết đầu mùa xuân, nước trong hồ vẫn rất lạnh. Quanh thân bị một đoàn lạnh như băng bọc, Mạc Yêu nín thở ôm thân thể không ngừng chìm xuống của người nọ, gần như chỉ dừng lại trong một giây, vẫn đem đôi môi phủ lên, độ một cái dưỡng khí cho người đang hôn mê bất tỉnh. Người cổ đại thật phiền toái, mặc vào áo choàng ba tầng trong ba tầng ngoài còn kín từ đầu đến chân, bao nhiêu vải vóc a, bây giờ cũng thấm nước trở nên nặng cùng, khá tốt hắn có chút công lực, nếu không hai bộ y phục này đã đủ kéo hai người bọn họ đến đáy ao làm bùn dinh dưỡng rồi. Nghĩ bậy một lát, động tác cũng không từng có nửa điểm lười biếng, lúc này có mấy cái ảnh vệ bên người Phong Tiêu Nhiên nhảy xuống ao bơi về phía bọn họ, Mạc Yêu nhưng không biết sao chính là không muốn để cho bọn họ đụng chạm thân thể của người kia, gắng sức giơ y thật cao qua đỉnh đầu, làm y có thể hô hấp mượn lực nước nhanh chóng bơi về phía hồ. Bệ hạ, đám người vây quanh bên cạnh ao đã sớm loạn thành một đoàn, rất nhanh thì có một đám người cướp đi Phong Tiêu Nhiên dùng lông cừu bao lấy người y, vây quanh y trở về Phi Long Điện. Mạc Yêu ngồi một mình ở trên tảng đá bên cạnh ao tự diễu nhìn tóc dài rũ xuống trên trán đang không ngừng nhỏ giọt nước trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Dầu gì hắn cũng là một hoàng hậu đi, thậm chí ngay cả một người tới thăm hỏi hắn đều không có, chẳng lẽ hắn chọc người ghét như vậy. Người vô tâm này hiển nhiên còn không biết chuyện lăng ngược trong khuê phòng của hắn đối với Phong Tiêu Nhiên sớm bị cung nữ thái giám gác đêm theo dõi đến 7-8 phần cũng khắp nơi thêm dầu thêm mỡ nói ra ngoài, hôm nay Mạc hoàng hậu trong mắt mọi người hậu cung tuyệt đối là một yêu hậu lòng dạ độc ác không thể nghi ngờ. 3, một cái lông cừu không khách khí chút nào đập vào trên đầu của hắn, Mạc Ưu lột xuống nhìn một cái, trước mắt đứng một cái thiếu niên tuấn lãng, nhìn lối ăn mặc của hắn, cũng không phải là người trong cung, chẳng lẽ là tiểu quan nào đó không thường vào cung? Ngươi là ai? Vi thần là trợ thủ của Liễu đại nhân Thái y viện, tiện danh không đầy đủ nhắc tới, Phượng thể hoàng hậu điện hạ quan trọng, vẫn là về sớm một chút đổi thân xiêm áo, không nên để nhiễm lạnh mới phải. Thiếu niên kia nói mặc dù giống như là đang quan tâm hắn, nhưng trong giọng nói hời hợt cùng không đồng ý, nhưng có thể thấy một chút người này chính là Diệp Nhi bầu bạn Mạc Ưu mấy năm, cùng hắn tình như huynh đệ. Nga, thì ra ngươi biết bổn cung là hoàng hậu a, vậy ngươi có biết thấy hoàng hậu muốn quỳ xuống cùng hoàng hậu nói chuyện cần cung kính không? Mạc Ưu hiển nhiên là bị vô lễ của Diệp Nhi chọc giận, kéo tấm lông cừu tùy tiện bao lại bả vai, lại cũng không có ý lập tức về Phượng Nghi cung, ngược lại muốn đi theo thiếu niên đấu võ mồm một chút. Cuộc sống trong cung thật sự là rất bực bội, thật hoài niệm cuộc sống trước khi xuyên Việt kia, lên mạng, đã bóng, lái xe. Dường như còn có người nào chuyện gì là hắn rất nhớ rất để ý, nhưng đáng chết quên mất luôn là nghĩ đến thời điểm mấu chốt cứ như vậy cũng không nhớ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng bất chính hạ tắc loạn, vi thần xuất thân từ nơi của điện hạ, hôm nay điện hạ đối với bệ hạ bất kính, vi thần tự nhiên cũng là không hiểu cái gì vua tôi lễ phép, phu thê cương thường. Diệp Nhi nửa cúi đầu, không hoảng hốt không vội vàng nói. Mấy năm này hắn đi theo Liễu Minh Nguyên mấy phen lịch luyện, đã sớm có chút tiền đồ, mà hắn mới có thể có hôm nay, tất cả đều là Mạc Ưu một tay thúc đẩy, hắn tự nhiên không thể quên ân. Trên đường từ Nhất Thành trở về Ưu vì che chở mọi người mà một mình dẫn đi cường địch, hôm nay lại quên rất nhiều chuyện, thậm chí đối với bệ hạ hận thấu xương, hận không thể giết cho thống khoái. Này toàn bộ, nếu là hắn khôi phục trí nhớ, có thể hận đến giết mình hay không? Mặc dù bệ hạ nghiêm lệnh không cho bọn họ nhắc tới chuyện hắn chúng chú cho Mạc Ưu biết, nhưng hắn cũng quả thực không đành lòng thấy hai người yêu nhau sâu đậm hôm nay hành hạ lẫn nhau, nếu không quay đầu lại nữa, chỉ sợ tương lai sẽ lưu lại cho mình tiếc nuối hối hận không kịp. Ngươi xuất thân từ nơi của bổn cung, ngươi là người của ta. Chấm, Mạc Ưu bị lời của hắn sợ hết hồn, liền tự xưng bổn cung cũng quên. Mặc dù lần này bị thương tỉnh lại sau hắn cũng biết tự có rất nhiều chuyện đã qua đều nhớ không rõ ràng lắm, nhưng một người sống lớn như vậy sống đứng ở trước mặt hắn lại cũng có thể không có một chút ấn tượng. Dạ, vi thần đã từng là nam thị bên người của điện hạ mặc y phục ăn cơm ra cửa, đều do vi thần lo liệu. À, vậy chúng ta có không? Diệp Nhi thấy trên mặt Mạc Ưu lướt qua lo một vẻ lúng túng, biết hắn nghĩ sai, trong lòng không khỏi thầm mắng, người này coi như mất trí nhớ cũng vẫn không đứng đắn giống như trước. Điện hạ yên tâm, người không cần rầu rĩ chuyện đó. Trong lòng điện hạ chỉ có một người, đối với y ái mộ sâu, chúng ta những thứ này người này cũng thấy hết sức rõ ràng. Nga, người nọ chính là uy đế bệ hạ, đúng không? Mạc Ưu cũng không biết tại sao mình bỗng nhiên đối với chuyện hắn yêu Phong Thiên Ngạo sinh ra nghi vấn, khi biết người nam tử này đã từng là cận thị của mình, không nhịn được lên tiếng dò xét. Diệp Nhi thật sâu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nếu như điện hạ đối với chuyện này không nghi ngờ chút nào, cần gì phải chứng thực với vi thần. Vi thần chỉ biết ban đầu điện hạ cùng bệ hạ bây giờ, là một đôi thần tiên quyến lữ, uyên ương vui vẻ hâm mộ chết bao nhiêu người. Bởi vì sợ Mạc Ưu tiếp tục truy hỏi, trả lời nhiều chỉ sợ sẽ kích thích trái tim trên thực tế hết sức yếu ớt của hắn, Diệp Nhi cũng không dám dừng lại nhiều, liền vội vã bước đi. Mạc Ưu bị lời nói của hắn làm cho khó hiểu, làm sao mình lại cùng Phong Tiêu Nhiên thành một đôi. Đợi phục hồi tinh thần lại nghĩ đuổi theo hắn, lại thấy A Lâm thật xa thở hồng hộc chạy về phía hắn, trong miệng cao giọng la lên, Hoàng hậu điện hạ. Chẳng lẽ là người nọ đã xảy ra chuyện gì? Ý niệm bất tường ở trong đầu chợt lóe mà qua, hai chân Mạc Ưu điểm một cái thoáng để khí thì đã vững vàng rơi vào trước mặt của A Lâm. Kéo thân hình lảo đảo lắc lư của hắn, Mạc Ưu không khỏi cau mày. Chuyện gì xảy ra, hoảng thành như vậy? Khởi bẩm Hoàng hậu điện hạ, bệ hạ bắt đầu sốt cao lại một mực bất tỉnh, thái y nói gì kích thích hữu dụng, cũng ghim thật là nhiều châm vào huyệt đạo đau nhất trên người y, vẫn không thấy hiệu quả, bệ hạ chẳng qua là mơ màng nói mê sảng kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kêu tên của ngài đâu? A Lâm run run rẩy rẩy đáp, Hoàng hậu hiện tại cũng không phải là Mạc Ưu trước kia, có thể tùy ý đùa giỡn ôn hòa gần gũi cùng hắn, hắn bây giờ liền đối bệ hạ cũng lạnh lùng vô tình như vậy, huống chi bọn họ những thứ làm nô tài này, vì vậy ở trước mặt hắn cũng chỉ có phá lệ cẩn thận. Phế vật Liễu Minh Nguyên đâu? Vừa nghe đến người nọ hôn mê còn kêu tên của y, trong lòng Mạc Ưu đau xót vô hình, trong lo âu nhưng lại mang chút vui mừng, kỳ quái, vui mừng cái gì? Miệng hỏi dưới chân cũng không dừng lại, nhắc tới A Lâm liền chạy như bay về hướng Phi Long Điện. A Lâm bị động tác của hắn hù dọa quá sức, trong miệng lắp bắp đáp. Liễu đại nhân ngày hôm trước mới vừa lên đường đi phía nam giúp nạn thiên tai, trong chốc lát không kịp trở lại, hiện một vị hóc trò đắc ý của hắn đã được mời vào, lúc nô đi ra hắn mới vừa đi vào. Là cái người gọi Diệp Nhi sao? Chính là, điện hạ ngươi, người nhớ Diệp Nhi sao? Mấy ngày trước nghe cái thái y nào nói qua đôi lời. Nghe ra trong giọng nói của A Lâm mang kinh hỉ, xem ra theo như lời Diệp Nhi nói bọn họ là người quen cũ cũng không giả, như vậy giữa hắn cùng Phong Tiêu Nhiên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chứ? Cách chương.